Không làm đàn ông ăn cơm mềm. Chương 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn video này vừa được post. Không còn nghi ngờ gì nữa, mấy tên anti lãnh một cái bạt tai đau điếng. Vừa nãy mấy tên kêu gào hung hăng kia chắc đã lũ lượt đào cái hố để trốn rồi. Bất kể, bao nhiêu lần cũng không hó hé gì. Lúc này hội quán phía chủ sự bên kia video cũng đã truyền tới. Phó Tu Niên đơn giản cắt nối biên tập một chút, trực tiếp khoác áo may ô truyền lên các diễn đàn lớn. Đoạn video này được làm rõ nét, mọi người xem cũng càng rõ ràng hơn. Bên cạnh Đồng Nguyệt có vài tiểu hoa cũng bị quay vào ống kính. Các cô nàng lén lút dùng động tác nhỏ cản đường và nét cười trong mắt là cười trên sự đau khổ của người khác khi không thể che đi thân thể dưới ống kính. Thậm chí dưới sân khấu rõ ràng người đại diện đã nhìn thấy Đồng Nguyệt cầu cứu cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Phóng viên cứ chụp hình, đèn chớp tới cực kỳ chói mắt. Bọn họ không có một người ai đứng ra. Mặc kệ Đồng Nguyệt hoang mang nhẫn nhịn mà khóc, họ cũng biết nếu váy tụt xuống, kết cục gì sẽ đợi cô. Video mấy phút ngắn ngủi đó giống như kính chiếu yêu, trong nhất thời được người ta nhanh chóng share. Cộng đồng mạng tức giận và thất vọng, kinh ngạc lại nhiều hơn. Chẳng ai nghĩ tới việc chỉ có mình Trần Ức ra tay giúp đỡ. Chính là tên Trần Ức danh tiếng tanh như bùn đó. Hừng đông sự kiện ngày hôm qua dần nóng lên. Từ đầu đến cuối gã đều không có ra mặt, thậm chí cũng không giải thích. Tin đồn bay đầy trời, từng chữ từng câu chắp vá thành ngôn ngữ ác độc nhất trên thế gian này. Dường như ai nấy đều có thói quen chửi rủa, mà gã cũng quen thế rồi. Đời trước Trần Ức võ công đạt tới mức hóa cảnh, phi hoa trích diệp, giết người trong vô hình. Nhưng gã không có cách nào giết ác niệm trong lòng người. Cũng không ai biết cách cái màn hình xa xôi đó, người ngồi đó là kẻ thế nào. Kẻ mắng bạn thật to trên mạng, rất có thể chỉ là một kẻ đang làm việc trong góc phố nào đó. Cũng có thể là học sinh đang ngồi ngay ngắn ở trong trường đọc sách. Càng có thể chỉ là một kẻ yếu chịu đủ hành hạ ức hiếp. Mà mạng xã hội lại như một tấm màn che, che đi gương mặt và giới tính. Đám người giữa ban ngày áo mũ chỉnh tề đã có thể gỡ lớp ngụy trang xuống. Cào bàn phím mà chửi người. Đao không dính máu. Cách thiên sơn vạn thủy mà giết người trong vô hình. Phen Đồng Nguyệt nhanh chóng tức điên. Các cô tuy rằng không nhiều, mà tay xé để chặn đường và cấp bậc của mấy tiểu hoa đó tuyệt đối không thành vấn đề. Thậm chí trong số đó có không ít người qua đường ăn dưa. Giữa trưa trực tiếp đẩy hot search Weibo. Trần Ức không phải cướp ống kính, mà là lòng người. Sự kiện Đồng Nguyệt có chuyển biến lớn. Tiểu hoa cùng đài lục đục với nhau. Một người tốt làm một chuyện tốt, mọi người dần thành quen. Còn người xấu làm một chuyện tốt, liền được khuếch đại vô hạn. Video được post lên, fan Đồng Nguyệt mắng lợi hại nhất. Mà cũng không lâu sau, đại fan trực tiếp đăng Weibo. Trần Ức post một đoạn văn dài để kiểm điểm. Đồng thoại ánh trăng, rất xin lỗi. Đầu tiên nói một tiếng xin lỗi với ngài. Sau đó nói với ngài một lời cảm ơn muộn màng. Xin lỗi, vì ngày hôm nay không rõ chân tướng mà đã mắng chửi. Cảm ơn ngài, ngày hôm qua ngài bước một bước kia. Tôi không biết trong giới giải trí có bao nhiêu rối ren. Mà tôi biết, lòng người thối nát, thật sự hết thuốc chữa. Hàng tháng cô gái của tôi rất nỗ lực mới có được chút thành tựu nho nhỏ. Không người chống lưng, nhịn rất nhiều năm mới có được ngày hôm nay. Cô gái ấy rất ngốc, cũng rất dại dột, bị người ta khi dễ chưa bao giờ hé răng. Mà chỉ nhẫn nhịn, buổi biểu diễn ngày hôm qua khó cầu. Fan đã rất mừng cho cô ấy. Cho nên sáng sớm hôm nay nhìn thấy hot search, mọi người ai cũng tức giận. Lòng bị kích động đã gây cho ngài những thương tổn không thể cứu vãn. Thậm chí phát biểu nhiều lời lẽ không hay. Lần thứ hai nói tiếng xin lỗi. Đồng Nguyệt không nổi tiếng. Lưu lượng fan nhà chúng tôi cũng không có cách so bì với người khác. Mà là chúng tôi lại làm sai. Chúng tôi đã nhận lỗi. Cũng hy vọng mọi người đừng vì việc này mà vu oan Trần Ức. Hai mắt bị che lại. Như lòng thì không. Tôi không biết xì căng đan của anh là thật hay giả, mà những kẻ thờ ơ, không động lòng với tình huống đó. Tôi tin rằng những kẻ này mới là người xấu. Thậm chí trong đám người đó, còn có bạn rất thân của Đồng Nguyệt. Mọi người chỉ muốn tin những gì mình đang nhìn thấy, lại chưa biết tới chân tướng đã bị giấu đằng sau. Người xinh đẹp nhưng lòng dạ thối nát, đất bùn lại che giấu hoa quý. Hy vọng có một ngày, chúng tôi có thể nhìn thấy đóa hoa này bừng tỉnh, đón ánh mặt trời chói chang mà. Bài post này vừa đăng, xem như triệt để chứng minh Trần Ức trong sạch. Cộng đồng mạng vừa xé mấy tiểu hoa cười trên sự đau khổ của người khác kia, vừa bắt đầu chắp vá nên chân tướng sự thật. Ai nói không phải, Đồng Nguyệt là ca sĩ phái thực lực hiếm thấy, nhưng đáng tiếc vẫn luôn không có tài nguyên tốt. Tôi xem video, luôn cảm giác dây váy cô ấy rất kỳ lạ. Nói không chắc chính là a đó nha. Thôi, không nói, bảo vệ cái mệnh chó này. Dù sao a là ca sĩ giới sắc đẹp mà. Không nghĩ tới Trần Ức là người tốt nhé. Nhìn người thật sự không thể chỉ nhìn mặt. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Mặt của mấy nhỏ xưng chị gọi em với Đồng Nguyệt làm tôi đây buồn nôn ghê. Mẹ nó toàn lũ mặt plastic. Không giúp thì thôi, còn bỏ đá xuống giếng. Xem như thay đổi tam quan của tôi. Bắt đầu từ hôm nay tôi làm fan của Trần Ức. Chị đây xem từ phương xa đã thích cái tính bộc trực của ổng rồi. Không chấp nhận phản bác. Tôi đến từ phương xa. Đã chính thức phát sóng tới tập 6. Chị em mình đi chống đỡ phong ba đi. Việc này càng làm càng lớn. Phỏng chừng chẳng bao lâu nữa a và Đồng Nguyệt liền sẽ ra mặt đăng Weibo giải thích. Phó Tu Niên xem comment từ đầu chí cuối. Phát hiện tình thế đã đảo ngược. Chỉ có vài cái anti. Fan vẫn chưa chịu cút. Có lúc gặp chuyện như vậy, phần lớn là dựa vào sức mạnh của fan. Cậu cố tình xem qua xem lại, phát hiện lượng fan trên tài khoản Weibo Trần Ức hơn 500 vạn. Mà phần nhiều là cờ nhôn. Hơn nữa, phần lớn đều là fan ảo của công ty mua. Comment cũng cực kỳ ít. Chỉ có vài fan trung thành thỉnh thoảng sẽ mở topic gắn tác. Phó Tu Niên tìm được hội fan chính thức của Trần Ức. Dùng QQ cờ nhôn thường dùng xin gia nhập. Kết quả trực tiếp bị từ chối. Cậu im lặng chốc lát, sau đó kiên nhẫn xin vào. Kết quả quản lý muốn cậu đưa ra chứng cứ mình không phải là anti fan. Phó Tu Niên cảm thấy việc này có thể hiểu được. Dù sao thời đại này không ít anti fan giả làm fan. Weibo cờ nhôn của cậu mấy ngày nay luôn giúp Trần Ức mắng lại anti. Hơn nữa ngày hôm nay bản video hoàn chỉnh vẫn là do cậu post lên. Trực tiếp gửi ảnh chụp màn hình cho đối phương. Nửa giờ trôi qua, Phó Tu Niên cũng được vào hội. Độ nổi tiếng của Trần Ức xem như cũng không cao lắm. Hội fan cũng không tới 100 người. Hơn nữa toàn là người chơi hệ thợ lặn. Trong đám không có bố trí nhân viên quản lý. Phó Tu Niên chỉ có thể âm thầm nhắn cho trưởng nhóm. Kiêu kiêu trưởng nhóm tên là Nhược Mộng. Cô tự hồ luôn luôn online. Nhìn thấy tin tức thì nhanh chóng trả lời, nhiều fan giả quá. Tôi phải sàng lọc rất lâu, cho nên cũng ít người. Các cô ấy toàn fan phổ thông, bình thường không online. Phó Tu Niên còn chưa kịp trả lời. Nhược Mộng liền nhắn, cảm ơn bạn hôm nay tải video lên. Có thể mạo muội hỏi khi nào bạn trở thành fan Ức Ca không? Video làm sao có được? Phó Tu Niên suy nghĩ một chút. Đơn giản gõ trả lời. 3 ngày trước, không lâu, video là nhờ người quen tìm. Nhược Mộng hồi âm trong mấy phút, bạn rất thành thật. Ức Ca kỳ thực là người rất tốt. Miệng cứng lòng mềm, bạn không nên tin mấy anti fan bên ngoài. Phó Tu Niên thấy thế, đốt ngón tay thon dài vô ý thức gõ lên mặt bàn. Suy nghĩ, lúc cậu tham gia giới giải trí, ban đầu chỉ là hứng thú. Mà tiếp xúc càng sâu, mới phát hiện có một số việc chẳng sạch sẽ như vẻ ngoài. Người tốt không hẳn tốt, người xấu cũng chưa chắc xấu. Nhưng cậu biết, Trần Ức vẫn luôn là người tốt. Phó Tu Niên cười, nhắn lại, tôi tin có một ngày địa vị anh ấy ngày càng cao. Cũng sẽ có nhiều người thích anh ấy hơn. Ở dưới thung lũng chỉ là tạm thời. Trần Ức cảm giác mình ngủ tới chiều. Hồn nhiên không biết mình mơ mơ hồ hồ đã được tẩy trắng. có thể nói là nằm thôi cũng thắng. Gã biếng nhác đi phòng rửa tay rửa mặt, vừa ra đã thấy Trần Tiểu Mộng vừa lúc đi ra khỏi phòng. Anh dậy rồi, em thấy hai ngày nay anh rất mệt. Buổi trưa không làm ồn anh, cơm em có chừa lại cho anh, dùng lò vi sóng hâm lại là được. Trần Ức sửng sốt một chút, phản ứng lại, nói, Trần em bất tiện đừng nấu cơm, lần sau trực tiếp gọi anh là được. Trần Tiểu Mộng ngạc nhiên liếc mắt nhìn gã, gọi anh làm gì, anh cũng sẽ không làm cơm. Trần Ức bình tĩnh nói, anh có thể mua thức ăn bên ngoài. Lúc gã ăn cơm, mới nhìn vào di động, Phó Tu Niên hôm nay âm thầm nhắn cho gã nhiều tin. Bất quá chỉ nói mấy việc vặt, chào buổi sáng, dậy chưa, có người post video sự thật ngày hôm qua rồi, A Á và Đồng Nguyệt cũng phát Weibo nói xin lỗi. Bất quá fan hai nhà bây giờ xé rất căng đấy, tuần này tập. Tôi đến từ phương xa, phát sóng, cùng xem đi, hẹn được chứ, Trần Ức nhíu mày, gì vậy, bị mắng chưa đã hả, bây giờ muốn khởi động hay sao? Phó Tu Niên trả lời rất nhanh. Nhắn lại cái emoji, một con thỏ béo liều mạng đè con thỏ xám xuống mà hôn. Trần Ức cười nhạo, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, lại nhắn cái meme, mờ mờ ám ám, Phó Tu Niên bất ngờ. Trạng vạng, Chu Minh gọi liên tục mười mấy cú điện thoại, toàn bộ bị Trần Ức bấm tắt. Hắn hết cách rồi, gửi tin cho Trần Ức, đại khái bảo gã lên Weibo hồi âm hay post bài gì đó để thanh minh. Xế chiều hôm nay, fan hai nhà xé đến gay cấn. Đoàn đội A Á rốt cục đứng ra giải thích sự tình ngày hôm qua. Ý là tất cả chỉ là trùng hợp, mà cô cũng không cố ý làm đứt dây áo Đồng Nguyệt. Cuối cùng còn khen lấy khen để Đồng Nguyệt, nói A Á kỳ thực rất thích cô. Cuối cùng mới có hơi cảm ơn Trần Ức, nói quấy nhiễu gã hết sức xin lỗi, hy vọng có thể được tha thứ. Tính cách thiết lập của tiên nữ A Á luôn không vững vàng. Một ca sĩ không nổi danh vì thực lực, ngược lại là vì mỹ mạo nên có cây to che chở. Vốn là dễ làm người ta phản cảm, làm người cũng chẳng ra sao. Hình tượng đối ngoại thì cũng tốt, nhưng cũng khó tránh khỏi lộ ra sơ sót. Giống với chuyện ngày hôm nay, cô có thể sớm đăng Weibo thanh minh, lại cố tình đợi đến mọi việc huyên náo, không thể cứu vãn mới hiện thân nói chuyện. Như fan Đồng Nguyệt mắng, không làm được chuyện thánh mẫu, hà tất còn cố gắng. Đồng Nguyệt xin lỗi trên Weibo ngược lại rất thành khẩn, từng chữ từng câu chân tâm thực lòng. Tất cả đều cảm ơn Trần Ức, Weibo cô vẫn luôn do người quản lý cầm. Ngay cả lần này phát tin làm sáng tỏ nói rõ cũng bị ép post sau A Á, bởi vậy ngoại trừ fan của cô, độ quan tâm cũng không cao bằng. Trần Ức híp mắt một cái, trả lời Weibo của Đồng Nguyệt bằng một chữ, ừ, tiếp tục kéo xuống. Phát hiện đại fan A Á, gã, ý tại ngôn ngoại chính là tại gã tính toán. Ngày hôm qua A Á biểu diễn rất mệt mỏi, muộn như vậy còn đứng ra làm sáng tỏ là có nguyên nhân. Cũng hy vọng gã hào phóng một chút. Trần Ức comment chữ tiếng Anh, SB, sau đó y theo Chu Minh yêu cầu. Chuyển phát bài post, cách chương.